Chương 2622, 2884 Vũ trụ đế vương. Mẹ nhà nó, vũ trụ đế vương nghe được cái tên này, Lâm Thiên Diêu trong đầu, dĩ nhiên trước tiên xuất hiện ạ kỳ dạ tỏ dị dạ mạ thật to long châu bên trong cái kia tự xưng là vũ trụ đế hoàng phi đờ. Lâm Thiên Diêu khi còn bé cũng xem qua long châu, mặc dù sau đó kỳ xuất hiện sẹo còn có bù các loại càng cường đại hơn bại hoại, thế nhưng, phi đờ lại như cũ để lại cho hắn tới ấn tượng phi thường sâu sắc, thậm chí còn, có một đoạn thời gian, còn trở thành ác ngộng. Vũ trụ đế hoàng phi đờ, dự a theo ạ kỳ giả tỏ dị giả mạ thật to nguyên bản thiết kế, là cái này vũ trụ người mạnh nhất, chỉ là, bởi Long Châu thật sự là rất được hoan nghênh, cho nên ở phi đờ sau đó, lại có sẻo cùng bù, chỉ là, cho dù có những nhân vật này, cũng không ngại phi đờ tà ác mị lực. Dù sao, trong Long Châu bại hoại nhiều như vậy, thế nhưng dám tự xưng vũ trụ đế hoàng, cũng chỉ có một phi đờ. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu lại nghe thấy vũ trụ đế vương tên này, trong lòng cái kia lâu đời khủng bố ký ức không khỏi lại bị tỉnh lại. Dám tự xưng vũ trụ đế vương tên, thực lực của hắn là không giống là Long Châu bên trong phỉ đờ như vậy, một đầu ngón tay là có thể hủy diệt một cái tinh cầu đâu. Lâm Thiên Diêu nhưng là nhớ kỹ, ít không may cả điệp hành tinh cùng đại ma vương tổ côn nổ cố hương tinh cầu, chính là bị phỉ đờ một đầu ngón tay cho hủy diệt bên này. Lâm Thiên Diêu đang suy đoán vũ trụ đế vương đến cùng sẽ cường đại đến mức nào, mà ở ổ sơ huyệt trại tập trung bên kia, bầu không khí cũng đã khẩn trương đến rồi cực hạn. Mã Nệ Tô nhìn cái kia thanh sắc da nam nhân, lúc này, hắn đồng tử trắng bệnh, một cổ cường đại năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, không biết lan tràn tới nơi nào đây. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh mình những thần kia tình hương phấn dị nhân, nhìn bọn họ đang không ngừng khoe khoang chính mình năng lực thời điểm đắc ý dáng vẻ, không biết vì sao, trong lòng của hắn, đông nhiên thêm mấy phần bất an. Hắn nguyên bản, cũng là muốn thành lập một cái thuộc về dị nhân thế giới, chỉ là, cuối cùng, hắn bỏ qua. Mà hiện tại, nguyện vọng này bị trọng mới nhặt lên, hơn nữa, còn là như vậy có thế đu nở dê tay đến ạ bổ cạ lì đã thể hiện rồi cái kia giống như thần lực lượng, ở lực lượng của hắn trước mặt, nhân loại, là như thế không chịu nổi một kích, không cần nghĩ cũng biết, nhân loại, căn bản không có chống lại lực lượng của thần, cho nên, nhân loại cái kia phương đi hệ nở, cuối cùng, nhất định sẽ thỏa hiệp. Chính mình đối với những nhân loại kia chính khách tính cách, quá quen thuộc. Trước đây, bọn họ cũng từng đạo mạo nghiêm trang ngay trước tất cả nhân loại mặt tuyên thệ tuyệt đối sẽ không bán đứng ích lợi quốc gia, nhưng là khi sắc bén thiết khí gác ở trên cổ của bọn họ thời điểm, mình muốn biết cái gì, bọn họ sẽ tự nói với mình cái gì, hơn nữa, còn sợ mình không hài lòng giống nhau, sẽ đem một ít chính mình không muốn quốc gia cơ mật cũng tự nói với mình chính khách nhất định sẽ thỏa hiệp, mà những cái này nhân loại bình thường, chỉ sợ sẽ bị cho rằng lợi thế đương nhiên. Đây hết thảy đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là, lão bằng hữu của mình cũng là lao đối tờ hờ ủ ít giáo sư, sẽ không ra được quấy rối. Lực lượng của hắn, không khác mình là mấy, thế nhưng, ở Apocalypse trước mặt, còn chưa đủ xem. Lão bằng hữu của mình, nên biết điểm này hắn nghi tơ ý dô ý nơi đây, lại giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó, một cái mái tóc màu đỏ nữ tử, từ không trung hướng phía bên này cực nhanh bay tới. Nhận thấy được đối với phương cường lớn thực lực, Magneto, không thể nín được cười một tiếng. Chính mình người bạn cũ này, lúc này đây, thật đúng là liều mạng, dĩ nhiên, để cho nàng xuất động. Ít giáo sư bên này, bởi tìm không được lý niệm giao cùng cái kia đông phương nữ tử, hắn không làm sao được phía dưới, không thể làm gì khác hơn là xuất động không bị khống chế cầm. Hắn biết rõ cầm lực lượng, chính là bởi vì như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn mới sẽ không để cầm xuất động, bởi vì hắn quá rõ ràng, cầm ở trong thân thể, đến cùng tích chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lực lượng kia đã siêu việt liễu phàm trong mắt người thần có thể đạt tới một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tầng thứ, không từ mà biệt, hủy diệt cái này tinh cầu, chắc là không có vấn đề. Ít giáo sư chính mình đi qua đầu não, có thể liên tiếp đến toàn bộ thế giới loài người trong đầu, đây là hắn năng lực, hơn nữa, hắn còn có thể khống chế những người đó làm việc, cho nên, hắn nhờ muốn hủy diệt thế giới, cũng là có thể làm được, chỉ là, muốn mượn người khác lực lượng. Mà cầm lại căn bản không cần phải mượn lực lượng của người khác. Nếu như nói mạng nghệ tố bởi vì thao túng kim loại lực lượng để Mỹ quốc quân đội chịu nhiều đau khổ, đồng thời đưa hắn liệt vào phiền toái nhất đối thủ, như vậy cầm năng lực, chính là khống chế tất cả vật chất không chỉ là như vậy, cầm, còn đủng, có tâm linh cảm ứng năng lực, tinh thần lực của nàng, cũng là chính mình mới thấy cường đại, lực lượng tinh thần của mình ở trước mặt nàng, liền như cùng là hồ nước gặp được đại hải giống nhau. Căn bản là không có cách đo lường được đối phương cường đại. Cầm thực lực, liền đúng như vậy khủng bố. Chỉ là cầm cũng là một cái hài tử hiền lành, nàng một mực lo lắng, lực lượng của chính mình, hội thương tổn đến người khác, cho nên, vẫn ẩn núp lực lượng của chính mình, đồng thời, thỉnh cầu chính mình phong ấn lực lượng của nàng, mà chính mình cũng đích xác là dựa theo nàng nói làm. Chỉ là hiện tại, phong ấn đã bị mở ra, cầm lực lượng sẽ từ từ tăng cường. Chính mình vì đối với Phó Thiên Khải đầu kia ác ma, đem cầm phóng thích ra ngoài. Cầm sẽ trở thành cứu vớt loài người thiên sứ, còn là nói, sẽ trở thành vượt qua ác ma xả tản đâu ít giáo sư không biết đáp án, hắn cũng vô pháp dự đoán. Chỉ là, sự tình hắn thấy, cũng không phải không có rủ kỳ nhìn vào cái loại tình trạng này. Miễn là, mình có thể tìm được cái tiểu cô nương kia, cái kia cùng cầm giống nhau có đồng dạng thiên phú, để cho mình đều muốn sợ hãi tiểu cô nương. Chỉ là, gia đình của nàng hiển nhiên vô cùng có năng lực số lượng, dĩ nhiên biết như thế nào che đậy chính mình cảm giác. Đưa nàng giấu ở một cái chính mình căn bản không tìm được địa phương như thế nào tìm kiếm tiểu cô nương này chính là nhất kiện vô cùng chuyện phiền phức. Chỉ là, vô luận như thế nào, hắn vẫn phải cố gắng, dù sao, tiểu cô nương này lực lượng, rất có thể, vẫn còn ở trên đàn.